đồng thời còn úp mở nói cho cô ấy biết thông tin Hạ Nhật Ninh vẫn luôn yêu người khác. Lúc đó anh rõ ràng nhìn thấy đáy mắt cô ấy cực kỳ chấn động và bi thương. Nhưng dù vậy, trong buổi tiệc khi nãy cô ấy vô cùng hoàn hảo. Không phải người thua cuộc là em sao? Vậy anh trơ mắt nhìn con tiện nhân kia ở lại bên Hạ Nhật Ninh sao? Phùng Khả Hân tức giận gầm lên. Dù có giữ lại được bên cạnh thì sao chứ? Tìm không ở cùng thì có thể lưu lại được bao lâu? Phùng Mạn Luân khinh thường nói. Thẩm Thất biết người mà Hạ Nhật Ninh thích là người khác. Em nghĩ Thẩm Thất sẽ ở cạnh hắn bao lâu? Và ở cạnh hắn lâu dài sao? Vậy thì sao chứ? Thiên hạ này phụ nữ thích Hạ Nhật Ninh rất nhiều. Cho dù biết rõ Hạ Nhật Ninh không thích, nhưng cũng bằng lòng ở lại đó thôi. Phùng Khả Hân nổi giận đùng đùng trả lời. Đó là người khác, không phải là Thẩm Thất. Phùng Mạn Luân tự tin nói. Tuy anh chỉ trò chuyện hai câu với cô ấy, nhưng anh dám khẳng định Thẩm Thất là một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa. Nếu như không yêu, cô ấy tình nguyện buông tay. Phùng Khả Hân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Phùng Mạn Luân với đôi mắt vô cùng khẩn thiết. Anh, ý anh nói là chỉ cần Hạ Nhật Ninh không thích Thẩm Thất thì Thẩm Thất sẽ tự động bỏ đi sao? Em ấy à? Phùng Mạn Luân bất đắc dĩ lắc đầu. Em chỗ nào cũng tốt, nhưng chỉ cần đụng đến chuyện của Hạ Nhật Ninh là biến thành một người khác. Phùng Khả Hân hơi nhăn nhó. Anh biết mà, em thích anh ấy nhiều năm như vậy, em đương nhiên không thể bình tĩnh được rồi. Một ngày nào đó anh tìm được người phụ nữ mình yêu, anh sẽ hiểu được cảm giác yêu là như thế nào. Vì vậy anh chưa bao giờ cho phép mình thích bất kỳ người phụ nữ nào, cũng sẽ không để bản thân mình có bất kỳ nhược điểm nào. Phùng Mẫn luôn cười tự tin. Mấy tên đàn ông bị tình yêu buộc chặt đều là lũ ngu ngốc. Thôi bỏ đi, em chẳng muốn nói chuyện với anh mấy chuyện này nữa. Một tên đàn ông không biết về tình yêu. Lúc này Phùng Khả Hân mới hoàn toàn nguôi giận, chuẩn bị xem chuyện náo nhiệt của Thẩm Thất. Dù sao cô cũng biết là Hạ Nhật Ninh vẫn luôn tìm kiếm người bạn thanh mai trúc mã lúc nhỏ. Lúc Phùng Khả Hân bị Phùng Mạn Luân kéo đi, không khí của hội trường nhất thời trùng xuống, nhưng sau đó lại náo nhiệt trở lại. Không có Phùng Khả Hân, rất nhiều người cũng sẽ không ngại đắc tội với nhà họ Phùng, bắt đầu có người chủ động lấy lòng Thẩm Thất. Tuy các cô sợ nhà họ Phùng, nhưng lại sợ nhà họ Hạ hơn. Mấy người trong số đó đã từng là khách hàng của Thẩm Thất, vì vậy lấy can đảm tiến đến chào hỏi với Thẩm Thất. Quả nhiên, lúc Hạ Nhật Ninh nhìn thấy các cô biết thức thời, mắt phượng cũng dịu dàng hơn nhiều. Thấy thái độ của Hạ Nhật Ninh, những người xung quanh tiến đến chào hỏi ngày càng nhiều hơn. Cứ từ từ, mặc kệ bọn họ có thật lòng hay không, tóm lại là đều chấp nhận Thẩm Thất. Thẩm Thất cũng từ từ thả lỏng tay chân, trò chuyện cùng những người khác. Một buổi tiệc, Thẩm Thất thay đổi tròn trĩnh 8 kiểu tạo hình. Kiểu tạo hình nào cũng khiến cả hội trường kinh ngạc, kiểu nào cũng khiến ánh mắt của Hạ Nhật Ninh sâu sắc hơn một chút. Thẩm Thất thay kiểu cuối cùng, chuẩn bị tiễn khách. Thẩm Thất vừa thay xong váy, còn chưa kịp sửa đầu tóc, bên ngoài có người sải bước tiến vào. Thẩm Thất quay lưng về phía đối phương nói rằng, chờ một chút, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Thẩm Thất. Phía sau chuyển đến giọng nói của Thẩm Ân Ân. Hôm nay chị đắc ý nhỉ? Bàn tay đang vén tóc của Thẩm Thất đột nhiên khựng lại. Thẩm Thất bỗng xoay người, liền thấy Thẩm Ân Ân đang đứng phủi bộ lễ phục trước mặt, phơi bày ra ngoài toàn bộ sự tham lam nơi đáy mắt. Thẩm Thất, lẽ nào chị không có gì để giải thích với tôi sao? Thẩm Ân Ân đi về phía Thẩm Thất, dùng ánh mắt đố kỵ nhìn Thẩm Thất. Tại sao chồng chị không phải là Hạ Nhật Kỳ, mà lại là Hạ Nhật Ninh? Tôi cũng vừa mới được biết. Thẩm Thất rũ đôi mắt xuống. Thế nào, hối hận sao? Lúc đó không nên ép tôi thế thân cô mới đúng, không phải sao? Thẩm Thất, chị không nên quá kiêu ngạo. Thẩm Ân Ân nhăn mặt nhìn Thẩm Thất. Những thứ này vốn dĩ không nên thuộc về chị. Đúng vậy, mọi thứ đều không nên thuộc về tôi. Mọi thứ đều nên thuộc về cô. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì cũng là của cô. Tôi không có gì cả. Thẩm Thất chậm rãi bước về phía Thẩm Ân Ân. Bây giờ vẫn là như vậy. Thẩm Ân Ân, tôi nhớ giây phút anh trai tôi bị nhà các người ép ra khỏi cửa thì tôi đã từng nói với các người rằng Thẩm Thất tôi trả nợ đủ cho các người rồi. Tôi không nợ nần nhà các người cái gì hết. Chị cho rằng chị trả đủ rồi ư? Vẫn còn sớm lắm. Thẩm Ân Ân liếc mắt Thẩm Thất bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi hối hận rồi, tôi không muốn để chị gả thay tôi. Thẩm Thất, chị ly hôn với Hạ Nhật Ninh đi. Thẩm Thất thở gấp rồi bật cười. Ly hôn sao? Được thôi, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ là cô đi nói với anh ta đi, cô đi nói với Hạ Nhật Ninh đi, chỉ cần anh ta gật đầu, tôi lập tức ly hôn. Chị đang uy hiếp tôi sao? Thẩm Ân Ân trừng mắt, giơ tay lên hung hăng định tát lên mặt Thẩm Thất. Chị xứng sao? Thẩm Thất bắt lấy cổ tay của Thẩm Ân Ân, giọng nói lạnh lùng. Tôi đã nói rồi, tôi không còn nợ nần nhà các người cái gì hết. Cô cũng đừng mơ tưởng đến việc đánh bắn tôi như trước đây nữa. Thẩm Ân Ân bày ra gương mặt khó tin. Chị dám tránh? Trước đây, cô đánh tôi, mắng tôi đều nhịn là bởi vì anh trai tôi còn ở nhà cô. Tôi không thể không nhịn. Tôi chịu lấy chồng thay cô cũng bởi vì anh tôi. Nhưng thật không ngờ trước mặt tôi chịu lấy chồng thay cô, sau lưng cô lại đuổi anh tôi ra khỏi nhà. Thẩm Ân Ân, rốt cuộc trái tim cô làm bằng cái gì vậy? Đó cũng là anh của cô mà. Đôi mắt của Thẩm Thất ửng đỏ. Thẩm Ân Ân, loại việc này tôi mong cô đừng làm nữa. Nơi này không hoan nghênh cô, mời cô đi cho. Thẩm Thất liền đẩy Thẩm Ân Ân ra. Không có anh trai cản trở, cuối cùng Thẩm Thất cũng có thể đứng thẳng người trước mặt Thẩm Ân Ân. Được, được lắm. Thẩm Thất, tôi sẽ chờ xem. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Thẩm Ân Ân bị cơn thịnh nộ của Thẩm Thất làm cho tức điên lên. Chị đừng có hối hận. Tôi sẽ không cho bản thân mình cơ hội để hối hận đâu. Thẩm Thất kiên định nói. Chỉ cần qua hôm nay đưa được anh trai đến Đức thì cô sẽ không sợ hãi nữa. Bởi vì Thẩm Ân Ân làm loạn như vậy, Thẩm Thất càng quyết tâm đưa Thẩm Lục ra nước ngoài ngay lập tức. Chỉ cần đưa Thẩm Lục đến nước ngoài thì Thẩm gia muốn uy hiếp cô cũng không dễ dàng như vậy nữa. Thẩm Lục không muốn đi, Thẩm Thất khuyên mãi, hứa hẹn sau này hắn khỏe mạnh nhất định sẽ đến Đức đón hắn về. Lê Huy cũng chăm sóc Thẩm Lục quen rồi, Thẩm Thất cũng bàn bạc với Lê Huy, bảo hắn xuất ngoại cùng Thẩm Lục. Tốc độ của Hạ Nhật Ninh cũng rất nhanh, chỉ một tuần sắp xếp ổn thỏa rồi. Ngày tiễn Thẩm Lục đi, Thẩm Lục ôm lấy Thẩm Thất khóc nức nở. Thẩm Thất thiếu chút nữa đã mềm lòng. Tiểu Thất, anh đi đây. Thẩm Lục khóc tới mức không thở được, lén lút đưa tấm thẻ ngân hàng cho Thẩm Thất. Anh nuôi em. Thẩm Thất vẫn cho rằng trong tấm thẻ này hoàn toàn không có tiền, chỉ gật đầu nói. Được, được. Tiểu Thất tin anh. Sau khi anh khỏe mạnh thì quay về có thể nuôi Tiểu Thất rồi. Sau này Tiểu Thất phải nhờ cậy vào anh rồi. Tiểu Thất. Thẩm Lục trời sinh đẹp trai đến khóc cũng đẹp đến mức khiến người khác phải liếc mắt, không được bị thương. Thẩm Thất gật đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Lục. Anh cũng phải tự bảo vệ chính mình đó. Nhất định phải nhớ kỹ những lời em đã nói với anh đó. Ở Đức, cho dù bất cứ ai quá khích mà làm ra hành động nhéo má như vậy cũng không được, đồng ý, hiểu chưa? Khuôn mặt của anh chỉ thuộc về Tiểu Thất thôi, nhớ chưa? Ừ, Thẩm Lục khóc gật đầu, Tiểu Thất cũng vậy. Thẩm Thất giờ khóc giờ cười. Được, em cũng nhớ rồi. Không phải Thẩm Thất bụng dạ hẹp hòi, mà là Thẩm Lục quả thực quá đẹp trai. Khi còn bé, không biết có bao nhiêu người mong ước có được. Để bảo vệ anh trai, Thẩm Thất quả thực đã đánh nhau khá nhiều lần. Lê Huy đỡ Thẩm Lục đi về phía máy bay rồi nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất, cháu yên tâm, chú sẽ chăm sóc tốt cho nó. Thẩm Thất lập tức cảm kích nói rằng, chú Huy, tất cả nhờ vào chú đó. Thẩm Lục cứ bước một bước thì quay đầu lại ba lần. Cuối cùng, nhờ lời khuyên bảo của Lê Huy, hắn cũng lên được máy bay. Đợi máy bay rời đi, Thẩm Thất giống như người mất hồn vậy. Vẫn hoảng hốt đứng nguyên tại một chỗ như vậy, ngây ngốc một lúc lâu. Anh trai đột nhiên rời đi nên nhất thời chưa kịp thích ứng. Tay nắm thẻ ngân hàng anh trai để lại, Thẩm Thất tiện tay nhét vào trong túi. Thẩm Thất vốn không biết số tiền trong tấm thẻ này đủ để cô chi trả mọi khoản nợ. Quay về cảnh hòa trang viên, Thẩm Thất vẫn giống như người mất hồn, dựa vào ghế sofa không nhúc nhích. Người giúp việc đem nước hoa quả đến, phát hiện Thẩm Thất khó chịu, duỗi tay sờ một cái liền thấy trán của Thẩm Thất nóng rực. Người giúp việc hoảng hốt thông báo với Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nhận được cuộc điện thoại, lập tức hoãn lại mọi việc vội vàng quay về. Vừa về tới nhà thì thấy Thẩm Thất đã uống thuốc và ngủ rồi. Sao đang yên đang lành đột nhiên phát sốt vậy? Hạ Nhật Ninh nhíu mày chợt hung hăng liếc mấy người giúp việc một cái. Nhị thiếu gia, hôm nay sau khi trở về, hình như sau khi thả lỏng tinh thần thì đột nhiên phát sốt. Người giúp việc vội vàng trả lời. Bác sĩ nói rằng tinh thần quá căng thẳng trong thời gian dài, đột nhiên được thả lỏng nên mới bị như vậy. Chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi là không việc gì. Hạ Nhật Ninh cũng chợt hiểu ra, đôi mắt lóe lên, phất tay một cái. Được rồi, tất cả lùi xuống đi. Hạ Nhật Ninh nói với Tiểu Xuân, chuyển hết công việc về nhà cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu Xuân lập tức nghe lệnh xoay người rời đi. Hạ Nhật Ninh chuyển thẳng bàn làm việc đến phòng ngủ, vừa trông chừng Thẩm Thất, vừa bắt đầu bận rộn phê duyệt công văn. Khi Thẩm Thất mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, vừa mở mắt, hình ảnh của Hạ Nhẫn Ninh liền đập vào mắt. Trong mắt cô, hình ảnh của hắn vừa rõ ràng lại vừa mờ ảo rồi lại rõ ràng, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mới nhìn rõ. Hạ Nhật Ninh, sao hắn lại ở đây? Thẩm Thất đưa tay sờ trán, toàn thân cô nặng nề vô cùng, đầu óc như sắp nứt ra vậy, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Nghe thấy động tĩnh của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh liền ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Thất ngồi dậy trên giường, hắn liền bỏ đồ trên tay xuống, trực tiếp đến bên mép giường, đưa tay sờ lên trán Thẩm Thất. Cuối cùng nhiệt độ cũng hạ xuống rồi. Em lại sốt sao? Thẩm Thất cười khổ một tiếng, xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho anh. Tiểu Thất, mấy ngày nay em sao vậy? Sao lại xa lạ với anh như vậy? Hạ Nhẫn Ninh cuối cùng không nhịn được, vẫn phải hỏi. Không có mà. Thẩm Thất miễn cưỡng tươi cười. Có thể là bởi vì chuyện của anh trai nên tâm trạng của tôi không được tốt thôi. Hạ Nhẫn Ninh hoài nghi liếc nhìn Thẩm Thất, nhưng hắn cũng không muốn ép hỏi cô cái gì, nên đành nói rằng, anh đã bảo nhà bếp nấu cháo cho em rồi, lát nữa em phải nhân lúc còn nóng ăn nhé. Thẩm Thất gật đầu. Anh phải đi công tác vài ngày, em ở nhà tự chăm sóc mình nhé. Hạ Nhật Ninh đưa tay xoa đỉnh đầu của Thẩm Thất. Đợi khi anh quay về, tốt nhất là vui vẻ lại cho anh. Thẩm Thất cười khổ một tiếng, buồn buồn đáp lại. Hình như Hạ Nhật Ninh quả thực rất bận. Đợi sau khi Thẩm Thất tỉnh lại, hắn liền nhanh chóng rời khỏi trang viên Cảnh Hòa. Hắn đi rồi, Thẩm Thất cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay Thẩm Thất vẫn luôn trốn tránh Hạ Nhật Ninh, trốn qua tránh lại, mọi người đều mệt mỏi. Xa nhau vài ngày như vậy, kể ra cũng thoải mái. Đến buổi tối, Thẩm Thất hoàn toàn ngất cơn sốt. Sau khi ăn bát cháo mà nhà bếp đưa tới, cuối cùng Thẩm Thất cũng cảm thấy bản thân mình có chút sức sống rồi. Đúng lúc Thẩm Thất chuẩn bị tắm và nghỉ ngơi thì có điện thoại của Thẩm phu nhân gọi tới. Thẩm Thất không nghe điện thoại. Sau nửa giờ, người giúp việc vội vàng đến thông báo. Nhị thiếu phu nhân, Thẩm phu nhân tới rồi. Cái gì? Không nghe điện thoại thì tìm tới cửa. Nhưng lại tìm tới Cảnh Hòa trang viên. Ai cho bà ta cái quyền đó? Thẩm Thất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với người giúp việc rằng, bảo bà ta đi vào đi. Cô muốn xem thử rốt cuộc hôm nay bà ta muốn nói gì. Dù sao anh trai cô cũng đến Đức rồi, cũng không sợ bà ta có thể giở trò gì với cô. Một lát sau, Thẩm phu nhân đi giày cao gót, mang theo một vẻ mặt bình thản, thâm thù đại hận bước vào. Thẩm Thất đang muốn mở miệng, Thẩm phu nhân đột nhiên giơ tay lên, hùng hăng tát mạnh một cái lên mặt của Thẩm Thất. Cái bạt tai này thực sự quá đột ngột, tất cả mọi người đều hoảng hốt đứng nguyên tại chỗ. Thẩm Thất nói với những người khác rằng, tất cả mọi người lui xuống đi. Những người giúp việc nhìn qua Thẩm Thất một cái, rồi cũng lập tức lui ra. Đợi khi trong phòng chỉ còn lại Thẩm Thất và Thẩm phu nhân, Thẩm Thất mở miệng nói rằng, bà chạy đến đây một chuyến chỉ để đánh tôi một bạt tai thôi sao? Tiện nhân! Thẩm phu nhân đột nhiên hung dữ chỉ tay vào mặt Thẩm Thất mắng ầm lên. Tại sao cô muốn cướp người đàn ông của em gái mình? Đàn ông trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Hả? Cô gả cho ai cũng được, nhưng sao cứ nhất thiết phải gả cho Hạ Nhật Ninh? Chẳng lẽ cô không biết Hạ Nhật Ninh là người mà Ân Ân thích sao? Ân Ân bảo cô ly hôn, tại sao cô không chịu làm? Cô nói đi, có phải cô đố kỵ với Ân Ân, cho nên muốn cướp chồng của nó, phải không? Thẩm Thất ôm mặt ngẩng đầu nhìn Thẩm phu nhân. Lúc đó tôi muốn đi lấy chồng sao? Là các người ép tôi phải vậy. Nếu không phải vì các người ép tôi, thì sao tôi lại đứng ở đây được chứ? Còn dám mạnh miệng. Thẩm phu nhân mở chừng hai mắt, tiến lên một bước, vẫn muốn động tay. Thẩm Thất lùi về sau vài bước, tránh xa Thẩm phu nhân. Mẹ, tôi hiện tại đã là nhị thiếu phu nhân công khai của nhà họ Hạ. Mẹ chạy đến đây đánh tôi, không sợ làm xấu mặt nhà họ Hạ sao? Thẩm Thất bình tĩnh nhìn Thẩm phu nhân. Tôi thì dễ tính, nhưng không thể dễ tính thay cho Hạ Nhật Ninh được. Anh ấy là người luôn tự bênh vực chính mình. Cho dù chỉ là một người giúp việc của anh ấy bị đánh, thì anh ấy cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương đâu. Thẩm phu nhân quả nhiên chần chừ một chút, hung dữ chừng mắt liếc Thẩm Thất. Cho dù như thế nào, lần này cô nhất định phải ly hôn. Cái vấn đề ly hôn này, mình tôi định đoạt được sao? Thẩm Thất cười chế giễu. Mẹ có bản lĩnh như vậy, chi bằng mẹ đi nói một tiếng với Hạ Nhật Ninh đi. Chỉ cần anh ấy đồng ý thì tôi không có ý kiến gì cả. Cô cho rằng tôi là con ngốc à? Thẩm phu nhân hử lạnh một tiếng. Bảo tôi đi đắc tội với Hạ Nhật Ninh. Chỉ cần cô không tươi cười với Hạ Nhật Ninh, ngày nào cũng khiến hắn ngột ngạt, thì hắn sẽ tự khắc ly hôn với cô. bà không dám đắc tội với Hạ Nhật Ninh, vì vậy bảo cô đi đắc tội với Hạ Nhật Ninh sao? Ha, bà ta đúng là bà mẹ tốt nhất của cô. Một người mẹ thiên vị tới mức này, cô làm sao có thể tin bà ta là mẹ ruột của cô được chứ? Mẹ, con gái của mẹ chỉ có một người là Thẩm Ân Ân sao? Rốt cuộc trong lòng mẹ, tôi được coi là gì? Thẩm Thất bi phẫn nhìn Thẩm phu nhân. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Cho dù là nuôi một con chó cũng có thể đối xử với nó tốt hơn với tôi. Vì sao vậy? Tôi đã làm sai ở đâu chứ? Sao nhất định phải đối xử với tôi như vậy? Muốn trách thì trách cô là con gái của cha cô. Thẩm phu nhân cất lời. Sao lúc đó các người không chết chung với người cha đoản mệnh của cô đi? Hả? Chết là hết chuyện. Các người còn có thể làm bạn dưới địa ngục mà. Đáng chết thì không chết, sống thì phải chuộc tội. Thẩm Thất khẽ nhắm hai mắt lại. Lời nói đó cô được nghe từ nhỏ tới giờ rồi, đã nghe đến mức chết lặng rồi. Mặc dù đau lòng, nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng bỏ cuộc. Không bỏ cuộc là bởi vì thương chính mình, cũng là thương anh trai cô. Tôi và anh trai có đúng là con ruột của mẹ không vậy? Thẩm Thất không nhịn được nữa. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy một người mẹ nào mà nguyền rủa con mình. Lời này của cô có ý gì? Cánh cứng rồi, muốn bay sao? Thẩm phu nhân trừng mắt hung dữ nói. Thẩm Thất, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám không nghe lời, tôi sẽ khiến cô cả đời này không ngóc đầu lên được. Không tin thì chờ xem. Lại nữa rồi, không phải khóc lóc om sòm thì quay ra uy hiếp. Trước giờ cô đều không trả lời câu hỏi này. Thẩm Thất bất đắc dĩ nói. Mẹ, trước đây tôi lấy chồng là bị ép, tôi không tự làm chủ được. Bây giờ có thể ly hôn hay không, tôi cũng không thể làm chủ được. Nếu như mẹ có thể thuyết phục nhà họ Hạ ly hôn, tôi cầu còn không được đó. Cứ như vậy đi, mẹ đừng nói gì nữa. Nếu như không có chuyện gì thì mẹ đi về trước đi. Cảnh Hòa Trang Viên là nơi ở của Hạ Nhật Ninh, sau này đừng tới nữa. Thẩm phu nhân trừng mắt túm lấy đồ đạc đập bể. Thẩm Thất lạnh lùng nói. Mẹ, mẹ phải biết rằng mẹ đang đập đồ ở đâu. Toàn bộ chỗ này là của Hạ Nhật Ninh, không phải của tôi. Một câu nói đó khiến Thẩm phu nhân chết lặng tại chỗ. Thẩm phu nhân đặt đồ trong tay xuống, hung hăng uy hiếp Thẩm Thất. Được, được, được lắm. Thẩm Thất, cô quả nhiên có bản lĩnh, tôi sẽ chống mắt lên xem. Bỏ lại những lời này, Thẩm phu nhân xoay người rời đi. Thẩm Thất cũng không đi tiễn bà ta. Sau khi người giúp việc báo lại rằng bà ta đã đi rồi, lúc này Thẩm Thất mới phát hiện lưng cô đều ướt đẫm. Cảm xúc được kiềm chế trong lòng nhiều năm như vậy, quả thực không thể nào làm tiêu tan trong chốc lát được. Thẩm Thất cho rằng thái độ của mình cực kỳ chuẩn xác rồi. Cô cứ lôi Hạ Nhật Ninh ra, Thẩm phu nhân cuối cùng cũng sẽ nể mặt nhà họ Hạ mà chọn cách lặng lẽ chấm dứt. Đáng tiếc cô quá ngây thơ rồi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Thất xem tạp chí, suýt nữa thì cô phát điên ngay tại chỗ. Thẩm phu nhân lại dám lên báo, khóc lóc kể lể cô bất hiếu và ngược đãi bà ta. Thẩm phu nhân còn đăng một tấm hình, bên tay còn hằn một vết bầm tím. Thẩm Thất lên mạng, không ngờ trên internet cũng đưa những thông tin kinh thiên động địa về cô. Thẩm phu nhân vô cùng khôn khéo, không nhắc đến nhà họ Hạ, chỉ nhắc đến Thẩm Thất. Sau đó còn úp mở nói rằng Thẩm Thất ở bên cạnh người có tiền rồi thì bắt đầu làm mưa làm gió, không nhận mẹ ruột. Vì vậy toàn bộ internet đều chỉ trích Thẩm Thất, thậm chí còn có người bắt đầu bới móc chuyện đời tư của cô. Thẩm Thất nhìn thấy những lời chửi rủa này, ngực giống như có tảng đá lớn đè lên, suýt nữa thì tức giận đến mức không thở nổi. Ngay sau đó còn có người tra ra số điện thoại của Thẩm Thất, rồi bắt đầu gọi điện thoại liên tục cho Thẩm Thất, tiến hành công kích. Thẩm Thất tức giận tới mức tắt nguồn điện thoại, rồi một mình chạy ra ngoài để xả stress. Phùng Khả Hân sau khi xem tin tức được đăng trên báo và internet thì cười phá lên. Cô chỉ ngầm gợi ý một chút với nhà họ Thẩm, quả nhiên bọn họ làm náo loạn lên. Không sai, không sai. Thật ra cô muốn xem Thẩm Thất này còn có thể kiên trì tới khi nào. Có nhà họ Thẩm phản công giúp, cô chẳng cần phải làm gì, chỉ cần ngồi một chỗ chờ ngư ông đắc lợi thôi. Lời của anh quả nhiên là có lý. Mượn đao giết người mới là cảnh giới cao nhất. Thẩm Thất đi tới đầu đường, đột nhiên phát hiện bản thân mình chẳng có một nơi nào để đến. Trước đây chỉ cần cô ra ngoài, nhất định sẽ đến ở cùng với anh trai. Hiện tại anh trai ở Đức rồi, cũng chẳng còn ai có thể tìm đến. Lại có cảm giác thiên hạ rộng lớn mà không có chỗ dung thân. Trước mặt Thẩm Thất toàn là xe cộ qua lại. Nghĩ một hồi vẫn là quay về rồi quên đi. Đột nhiên có một người chợt lao ra từ bên đường chặn xe Thẩm Thất lại. Thẩm Thất thắng xe gấp, thiếu chút là đâm phải đối phương. Thẩm Thất đang muốn phát điên thì Người kia đột nhiên chạy tới, vội vội vàng vàng hành lễ với Thẩm Thất rồi nói rằng: "Vị tiểu thư này, không biết có thể xin cô giúp tôi một chuyện được không? Thiếu gia nhà tôi đột nhiên phát bệnh, thế nhưng xe của tôi đột nhiên lại bị hỏng rồi, gọi xe từ nhà đến thì không kịp mất. Van cầu cô có lòng tốt giúp thiếu gia nhà tôi một tay đi, chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng tốt của cô đâu." Thẩm Thất vừa nghe thấy đối phương ngã bệnh thì liền hết giận: "Được, dìu anh ta lên đây đi." Người kia mừng rỡ xoay người dìu một người đàn ông cao lớn đến. Thẩm Thất nhìn chằm chằm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Thế giới này cũng quá nhỏ. Người phát bệnh không phải ai khác, lại chính là anh trai của Phùng Khả Hân, Phùng Mạn Luân. Thẩm Thất ngây người: "Cậu là người nhà họ Phùng sao?" Người vừa chặn xe sửng sốt: "Cô biết nhà họ Phùng, vậy thì tốt quá. Chỉ cần cô giúp đỡ tôi đưa thiếu chủ đưa đến bệnh viện, nhà họ Phùng cũng sẽ không bạc đãi cô." Thẩm Thất chợt im lặng không nói gì. Người nhà họ Phùng vừa gây khó dễ cho cô, thật không ngờ cô lại gặp họ ở đây. Thôi bỏ đi, cô không tính toán với một người bị bệnh. Thắt chặt dây an toàn vào, đến bệnh viện nào? Thẩm Thất hỏi thẳng. Bệnh viện tư nhân Khang Vũ. Đối phương trả lời. Thẩm Thất gật đầu. Bệnh viện tư nhân Khang Vũ là sản nghiệp của nhà họ Hạ, là bệnh viện tư nhân có tiếng tăm lừng lẫy ở tỉnh Nghệ An. Đương nhiên, dụng cụ máy móc tiên tiến, trang thiết bị hiện đại nổi tiếng toàn cầu. Bởi vậy, Thẩm Thất đương nhiên là biết nó ở đâu. Thẩm Thất thấy Phùng Mạn Luân đã hôn mê rồi, khuôn mặt đẹp trai nho nhã đã đều xanh xao, đến người cũng hôn mê rồi. Xem ra, quả thực bị bệnh rất nặng. Thẩm Thất cũng không nói lời vô ích, trực tiếp lái xe về hướng bệnh viện tư nhân Khang Vũ. Đây là một nơi vắng vẻ, rất ít xe qua lại, nên Thẩm Thất lái xe rất nhanh. Không đến 20 phút đã đến cổng chính của bệnh viện. Thẩm Thất đã gọi điện thoại trước cho bác sĩ rồi. Bởi vậy ô tô vừa đến, Phùng Mạn Luân nhanh chóng được di chuyển sang phòng cấp cứu. Thẩm Thất thấy Phùng Mạn Luân được đẩy đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định xoay người đi thì y tá đột nhiên gọi Thẩm Thất: "Người nhà, phiền cô điền vào bảng thông tin của bệnh nhân một chút." Thẩm Thất lập tức nói: "Xin lỗi, tôi không phải là người nhà của bệnh nhân, tôi chỉ gặp ở nửa đường rồi thuận đường đưa anh ta vào đây thôi. Để tôi gọi điện cho người nhà của anh ta, bảo họ đến đây một chút." Người thân của bệnh nhân, cái từ này nên thuộc về Phùng Khả Hân chứ. Phùng Mạn Luân thường không ở trong nước, bởi vậy người bản địa gần như không nhận ra hắn. Thẩm Thất vừa được công bố là thiếu phu nhân của nhà họ Hạ, bởi vậy nên cũng khá nhiều người nhận ra cô. Vì vậy, nếu hai người họ cứ như vậy thì sẽ rất dễ bị hiểu lầm. Y tá nghe thấy Thẩm Thất nói không phải người nhà của hắn, nhất thời ngây người một chút rồi mới lên tiếng: "Vậy cho dù cô không biết tình hình là gì thì cũng điền đi, như vậy thì bác sĩ mới nhanh chóng khám và chữa trị được." "Xin lỗi, tôi thực sự không biết gì cả." Thẩm Thất cười khổ một tiếng: "Đây cũng là lần thứ hai tôi gặp anh ta." Đúng lúc đó có người vội vã chạy từ phòng cấp cứu ra nói rằng: "Bệnh nhân bị viêm ruột thừa, cần lập tức điều trị. Người nhà đâu? Người nhà phải lập tức đến ký tên, nếu không kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Thẩm Thất kinh ngạc chỉ vào chóp mũi mình: "Thế nhưng tôi thực sự không phải là người nhà của anh ta." Y tá liếc nhìn Thẩm Thất một cái rồi nói: "Cô có thể đưa anh ta đến đây khám bệnh, sao lại không quen chứ? Nhanh lên một chút, ký tên có thể được điều trị sớm, càng kéo dài thời gian thì càng phát sinh nhiều vấn đề." Thẩm Thất há hốc miệng kinh ngạc: "Thôi bỏ đi, làm người tốt thì phải làm đến cùng, tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên." Thẩm Thất đành đi theo vào phòng làm việc, ký tên của mình lên phía trên. Phùng Mạn Luân rất nhanh được đẩy tới phòng phẫu thuật. Dù sao Thẩm Thất cô cũng không nỡ cứ thế bỏ đi, mà hiện tại cô cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ bằng ở lại đây chờ một chút xem sao. Có thể mua chuộc nhà họ Phùng cũng tốt, vậy có thể bảo Phùng Khả Hân sau này đừng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống rồi. Bệnh viện tư nhân Khang Vũ quả nhiên có trang thiết bị rất tối tân. Không đến nửa giờ đã hoàn thành thuận lợi một ca phẫu thuật nội soi nhỏ. Thẩm Thất nhìn thấy đèn trong phòng phẫu thuật tắt thì liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này một chuỗi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền tới. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn lên, người đang tới không ai khác chính là Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân dẫn theo vệ sĩ vội vàng chạy tới, liếc mắt liền nhìn thấy người cô luôn cảm thấy chướng mắt nhất, Thẩm Thất. Phùng Khả Hân nhìn Thẩm Thất với vẻ mặt vô cùng bất ngờ: "Là cô đưa anh tôi tới đây sao?" Thẩm Thất giữ bình tĩnh đáp rằng: "Không đủ thời gian để thông báo cho cô, vì vậy tôi ký tên thay cô rồi." Phùng Khả Hân quan sát Thẩm Thất một lượt rồi cao giọng nói: "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?" Thẩm Thất thở dài bất lực một tiếng, chỉ vào phòng giải phẫu nói rằng: "Anh cô sắp ra rồi, phẫu thuật nội soi, rất nhanh có thể hồi phục. Nếu như không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây, tạm biệt." Thẩm Thất nói đi là đi. Phùng Khả Hân có chút bất ngờ. Này, Thẩm Thất, nếu cô đã đưa anh tôi tới đây, thì cô không thể đi như vậy. Phùng Khả Hân kêu lên. Tuy tôi rất chán ghét cô, vô cùng chán ghét cô, nhưng nhà họ Phùng không phải là người thích mắc nợ kẻ khác. Cô đã ứng trước bao nhiêu tiền, thì tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi. Thẩm Thất dừng chân lại. Không cần, không đáng bao nhiêu cả. Chờ khi nào tôi thiếu tiền thì cô trả lại cho tôi cũng được. Phùng Khả Hân tức giận đến mức cả khuôn mặt đều nhăn nhó. Đây là ý gì? Khoe khoang cô nhiều tiền hơn tôi sao? Cũng chỉ là gả cho Hạ Nhật Ninh mà thôi. Vậy mà đã dám đối đầu với tôi, hả? Phùng Khả Hân tức giận muốn đạp chân vào cái thùng rác bên tường, nhưng lại bị một vệ sĩ nhanh tay bắt giữ lại. Làm gì vậy? Anh cũng muốn đối đầu với tôi sao? Phùng Khả Hân gầm lên. Tiểu thư, đây là sản nghiệp của nhà họ Hạ. Cô ở đây gây loạn sẽ truyền đến tai người của nhà họ Hạ. Vệ sĩ tận tình khuyên nhủ. Hơn nữa, bệnh viện tư nhân Khang Vũ có đội bảo vệ riêng của nó. Cô ở đây làm loạn, chúng tôi không thể đảm bảo sự yên bình cho cô được đâu. Huống chi, đại thiếu gia vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật. Lỡ như ảnh hưởng... Lúc này Phùng Khả Hân mới kiềm chế lửa giận, lập tức thoái ra khỏi sự khống chế của tên vệ sĩ. Thẩm Thất, chuyện này chưa xong đâu. Phùng Khả Hân vung tay tức giận. Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ đi tới, nhìn ngó xung quanh một lúc. Ồ, phẫu thuật còn chưa xong, sao người nhà của bệnh nhân lại đi rồi? Bác sĩ nói câu này xong khiến cho sắc mặt Phùng Khả Hân càng thêm tối sầm. Tôi mới là người nhà của bệnh nhân, cô ta mà xứng làm người nhà của tôi sao? Phùng Khả Hân bất mãn nói. Người nhà của Phùng đại thiếu gia sao có thể để cho người khác dễ dàng giả mạo được? Bác sĩ ngước mắt nhìn Phùng Khả Hân tử tốt nói. Vậy lúc bệnh nhân cần người nhà ký tên phẫu thuật thì cô ở đâu? Tôi... Phùng Khả Hân lập tức im lặng. May là bệnh nhân tới kịp thời, nếu không thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Hiện giờ chỗ bị thương đã được xử lý xong, tuy nhiên vẫn phải ở bệnh viện quan sát thêm một thời gian. Bác sĩ tiếp tục nói. Cô là người nhà của bệnh nhân, nhớ chăm sóc bệnh nhân cho tốt, tiền viện phí còn lại nhớ nộp đủ. Nói xong câu đó, bác sĩ lập tức quay người rời đi. Phùng Khả Hân bị liên tiếp hai người giáo huấn, không nói được gì. Cô tức tới mức không khống chế nổi mà nổi cáu. Thẩm Thất, cô không phải thích mạo danh người nhà sao? Sao lại bắt tôi ở đây chăm sóc người bệnh? Bảo Thẩm Thất đến chăm sóc là được rồi. Không phải công việc của tiện nhân là làm ba bốn cái chuyện này sao? Phùng Khả Hân lập tức quay đầu nói với vệ sĩ. Lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Thất, bảo cô ta đến hầu hạ đi. Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nói xong, Phùng Khả Hân nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi. Đám vệ sĩ đều không dám rời đi, chỉ có hai tên vệ sĩ đi theo Phùng Khả Hân, còn lại đều đứng tại chỗ chờ Phùng Mạn Luân. Thẩm Thất vừa đi tới cửa bệnh viện thì chuông điện thoại lại reo lên. Thẩm Thất, cô không phải thích làm người tốt sao? Vậy cô làm đến cùng đi. Anh trai tôi phẫu thuật xong rồi, cần người hầu hạ. Cô hầu hạ anh trai tôi đi, tôi trả cô gấp 10 lần. Vừa nói xong, không đợi Thẩm Thất trả lời, Phùng Khả Hân đã tắt điện thoại. Thẩm Thất không còn gì để nói. Nghĩ lại cô cũng không có việc gì, thôi bỏ đi. Người cũng đã đưa đến bệnh viện rồi, làm người tốt thì làm cho chót vậy. Phùng gia nhất định sẽ cho người tới chăm, còn cô thì chỉ mua cháo cho hắn là được rồi. Giúp người thì giúp tới cùng. Thẩm Thất ra ngoài mua một tô cháo đưa đến bệnh viện. Lúc đầu Thẩm Thất để đồ xuống rồi đi, nhưng cô chưa kịp xoay người thì Phùng Mạnh Luân nằm trên giường liền mở chừng mắt. Là cô cứu tôi sao? Cảm ơn. Phùng Mạnh Luân vừa hết thuốc tê tỉnh lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Không có gì, cho dù là người lạ thì tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôi mang cháo cho anh đây, bây giờ anh không thể ăn đồ khó tiêu được. Thẩm Thất cầm cặp lồng cháo nói. Bác sĩ nói anh chỉ bị viêm ruột thừa thôi, phẫu thuật xong sẽ rất nhanh khỏi, nhưng nếu áp lực công việc quá lớn thì sẽ lại đau đó. Phùng Mạn Luân im lặng nhìn Thẩm Thất, sau đó mới nhìn sang chỗ khác. Sao cô lại tốt bụng vậy? Thẩm Thất nhún vai, tỏ ra không quan trọng. Nếu không phải tôi tốt bụng thì chỉ sợ anh gặp nguy rồi. Thẩm Thất giơ cặp lồng cháo trước mặt Phùng Mạn Luân. Muốn ăn cháo không? Phùng Mạn Luân nhẹ nhàng cười. Cảm ơn. Thẩm Thất múc một bát cháo đưa đến cho Phùng Mạn Luân. Lúc này hắn mới phát hiện ra Thẩm Thất có một đôi tay vô cùng xinh đẹp, móng tay sạch sẽ gọn gàng, không có chút sơn móng tay nào. Lòng bàn tay hồng hào mềm mại. Có thể thấy được cô là người rất yêu quý đôi bàn tay của chính mình. Cũng đúng là một stylist. Cảm xúc đến từ đôi bàn tay rất quan trọng. Phùng Mạn Luân đưa tay nhận lấy bát cháo, cúi đầu ăn hai thìa, sau đó ngẩng đầu lên. Nghe nói dạo này cô gặp phiền phức. Thẩm Thất suy nghĩ một chút rồi nói. Anh nói đến những chỉ trích trên mạng sao? Phùng Mạn Luân mỉm cười nhìn Thẩm Thất, Hắn muốn nhìn xem cô gái này có thể ứng phó như thế nào. Thẩm Thất cười khổ. Không biết tôi còn có thể thế nào được chứ. Mặc kệ bọn họ thôi. Ánh mắt của Phùng Mạn Luân khẽ sáng lên. Hắn đột nhiên cảm thấy tình địch này của em gái không hề đáng ghét như trong tưởng tượng. Ngược lại, cô gái này là một người quang minh, lỗi lạc, tâm địa thiện lương. Nếu như cô không phải tình địch của em gái, thì có lẽ hắn sẽ trở thành bạn tốt của cô. Phùng Mạn Luân đặt bát cháo xuống, sau đó búng tay một cái, vệ sĩ bên ngoài lập tức tiến vào. Phùng Mạn Luân căn dặn vệ sĩ một chút, sau đó vệ sĩ liền mang một cuốn chi phiếu đến. Phùng Mạn Luân hơi suy nghĩ một chút, viết một con số, sau đó đưa cho Thẩm Thất. Cảm ơn cô ứng tiền phẫu thuật giúp tôi. Thẩm Thất nhìn số tiền trên chi phiếu rồi nói, tôi trả không tới 1/10, chẳng đáng là bao. Tôi sẽ cho anh số tài khoản, anh trực tiếp chuyển khoản cho tôi được rồi. Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây, chúc anh sớm bình phục. Thẩm Thất cầm bút ghi số tài khoản của cô lên giấy, sau đó quay người rời đi. Nhìn số tài khoản Thẩm Thất lưu lại, Phùng Mạn Luân không nhịn được cười, bật cười thành tiếng. Dường như càng ngày hắn càng không ghét nổi cô gái này nữa. Hạ Nhật Ninh liên tục gọi điện thoại cho Thẩm Thất, nhưng điện thoại của cô luôn luôn trong tình trạng tắt máy. Gọi điện thoại cho quản gia nói Thẩm Thất đã lái xe ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Hạ Nhật Ninh quả thực sắp phát điên rồi. Hắn đọc tin tức đáng xấu hổ về nhà họ Thẩm trên mạng. Vì vậy, hắn đã ra mặt để tin tức đó biến mất. Lúc đầu, hắn định an ủi Thẩm Thất, nhưng hắn lại không liên lạc được cho cô. Khi hắn nghe quản gia nói Thẩm Thất rời nhà đi từ sáng, đến giờ vẫn chưa về, thì hắn rất lo lắng. Không phải cô không muốn ra ngoài sao? Không phải cô vẫn luôn kiên cường sao? Thẩm Lục rời đi, cô liền sốt cao một trận. Chẳng lẽ bởi vì không còn Thẩm Lục ở bên, nên cô kiên trì không nổi nữa sao? Cô gái ngu ngốc này, đến lúc nào cô mới biết cách sử dụng thân phận nhị thiếu phu nhân của nhà họ Hạ đây? Cô không biết, chỉ cần cô để lộ ra thân phận này thì có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Đúng là bị chọc cho tức chết mà. Hạ Nhật Ninh ném điện thoại di động trong tay xuống mặt bàn, sau đó đứng dậy, quay về. Tiểu Xuân sững sờ, Tổng Giám Đốc, hợp đồng còn chưa ký. Nếu họ muốn hợp tác với tập đoàn Hạ Thị của tôi, thì để cho họ tới thành phố Vinh đi. Hạ Nhật Ninh âm trầm nói, hắn không đợi được thêm phút giây nào nữa. Hắn gặp quỷ rồi. Hắn vô cùng lo lắng cho cô gái kia. Hắn nghĩ đến cảnh cô gái kia bị nhà họ Thẩm bắt nạt, hắn chịu không được. Hạ Nhật Ninh nói với Tiểu Xuân, gần đây nhà họ Thẩm có động tĩnh gì không? Tiểu Xuân trả lời, nhà họ Thẩm hiện nay đang đầu tư xây dựng một tiểu khu, nghe nói đã rút toàn bộ tiền đầu tư ra khỏi các hạng mục khác, toàn lực tiến hành xây dựng tiểu khu này. Khu vực xây dựng là một trong những sản nghiệp của Phùng gia. Đúng như tôi dự đoán. Dung nhan tuấn mỹ của Hạ Nhật Ninh tối sầm xuống, nhà họ Thẩm muốn tặng công đầu cho Phùng gia. Truyền tin tức này đi, để cho nhà họ Thẩm không lấy được xu nào từ hạng mục này. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu Xuân lập tức chấp hành mệnh lệnh. Tiểu Hạ nói, Tổng Giám Đốc, lúc nào chúng ta lên đường? Ngay bây giờ. Hạ Nhật Ninh không muốn chậm trễ thêm một phút nào nữa. Cô gái ngu ngốc kia bị bắt nạt, còn không biết đánh trả, hiện giờ có lẽ đang trốn ở góc nào đó chịu đựng một mình. Thẩm Thất đến tận khuya mới mệt mỏi trở về. Vừa vào cửa, Thẩm Thất đã thấy Hạ Nhật Ninh ngồi trên ghế salon trong phòng khách, uy nghiêm như đế vương. Thẩm Thất sững sờ. Không phải hắn nói sẽ rời đi vài ngày sao? Sao bây giờ lại... Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất, lo lắng trong lòng mới được đặt xuống. Thấy gương mặt mệt mỏi của cô, không có dấu hiệu khóc lóc, Hạ Nhật Ninh mới thả lỏng một chút. Nhưng thấy cô trở về muộn như vậy, Hạ Nhật Ninh lại cảm thấy rất tức giận. Tới đây, Hạ Nhật Ninh lạnh lùng nói. Thẩm Thất giật mình, lập tức đi qua. Không đợi Thẩm Thất mở miệng, Hạ Nhật Ninh bất ngờ đứng lên, một tay kéo Thẩm Thất vào trong ngực, dùng sức mà xoa giữ gáy Thẩm Thất, ép gương mặt cô vào lồng ngực hắn. Thẩm Thất nằm mơ sao? Tình huống gì đây? Thật xin lỗi, tôi trở về muộn, để em chịu ấm ức rồi. Hạ Nhật Ninh bất ngờ nói, tôi để cho người khác xử lý chuyện này rồi, ngày mai tin tức sẽ biến mất. Những kẻ muốn hại em cũng sẽ phải trả giá đắt. Thẩm Thất giật mình, hắn đang an ủi cô sao? Hắn đang lo lắng cho cô sao? Thẩm Thất ngơ ngác tựa đầu vào ngực của Hạ Nhật Ninh, không vì lời nói của Hạ Nhật Ninh mà cảm động, ngược lại có chút hoảng sợ. Hạ Nhật Ninh, nếu như trong lòng anh đã có cô gái khác, xin anh đừng đối xử với em như vậy. Nếu như anh chưa từng thích em, thì đừng đến gần em như thế. Em sợ em sẽ không làm chủ được chính mình mà yêu anh. Lúc này, Thẩm Thất có chút không hiểu nổi Hạ Nhật Ninh, vì sao hắn phải đối tốt với cô như vậy? Bởi vì vết bớt trên người cô trùng hợp với người hắn muốn tìm sao? Bởi vì hắn cần một người phụ nữ ngăn cản đào hoa xung quanh hắn? Hay bởi vì trước giờ cô đều tự biết thân biết phận, cho nên hắn chọn cô để đỡ mất công suy nghĩ cách chia tay? Cho đến lúc ôm lấy Thẩm Thất vào lòng, Hạ Nhật Ninh mới cảm thấy yên lòng. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết từ giờ về sau hắn không còn vô địch thiên hạ nữa, bởi vì hắn có nhược điểm. Thẩm Thất cắn môi nói, anh biết rồi sao? Em cảm thấy em có thể giấu được anh sao? Hạ Nhật Ninh buông Thẩm Thất ra, đánh nhẹ một cái lên đỉnh đầu cô. Thẩm Thất bị đau khẽ nhíu mày lại, đau quá. Thẩm Thất trừng mắt nhìn Hạ Nhật Ninh, biết đau thì sao không phản công lại? Nhị thiếu phu nhân của nhà họ Hạ, người họ có thể động vào sao? Hạ Nhật Ninh sụ mặt xuống, nhà họ Thẩm dám đùa với lửa thì phải tiếp nhận hậu quả, không cho phép em cầu xin giúp bọn họ. Thẩm Thất há hốc mồm kinh ngạc, cô đâu có định cầu xin cho nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm có như thế nào cũng không liên quan đến cô. Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Thất đứng đó, ánh mắt hơi dịu lại, đưa tay gãi đầu cô. Đói không? Đi ăn cơm. Hạ Nhật Ninh vừa định đi thì Thẩm Thất đột nhiên túm lấy tay của Hạ Nhật Ninh. Lòng bàn tay Thẩm Thất áp sát vào cổ tay Hạ Nhật Ninh, dường như có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn. Hạ Nhật Ninh cúi đầu nhìn Thẩm Thất, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có chút kinh ngạc. Hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Thất, đợi Thẩm Thất chủ động mở miệng trước. Sao anh đối xử tốt với tôi như vậy? Thẩm Thất không nhịn được hỏi một câu. Ngay lúc Thẩm Thất nghĩ Hạ Nhật Ninh sẽ né tránh trả lời vấn đề này, thì Hạ Nhật Ninh lại nâng tay còn lại lên, vuốt mát Thẩm Thất, nhẹ nhàng bóp mũi cô, cưng chiều nói, bởi vì em là vợ tôi. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ bởi vì là vợ hắn thôi sao? Chỉ bởi vì bảo vệ tôn nghiêm cho hắn, chứ không phải hắn thật sự yêu thích cô sao? Tuy hôn nhân này là ngẫu nhiên, chúng ta cưới nhau đều không phải là người mình mong muốn, nhưng cũng đâu có quan hệ gì. Ít nhất bây giờ chúng ta sống rất tốt, không phải sao? Hạ Nhật Ninh nghiêm túc nhìn Thẩm Thất, hắn muốn hiểu thấu Thẩm Thất. Giờ khắc này hắn không ngại để cho Thẩm Thất biết rõ lòng mình. Điều kiện là Thẩm Thất phải nguyện ý tin tưởng hắn. Em có thể nghi ngờ anh, cũng có thể thăm dò anh, nhưng đừng bao giờ tổn thương chính mình. Hạ Nhật Ninh hiểu cảm giác không an toàn của Thẩm Thất, hắn đưa tay vuốt mặt cô. Được rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, hiện giờ phải ăn cơm trước. Hạ Nhật Ninh nói xong câu đó, quay người kéo Thẩm Thất đi về phía phòng ăn. Thẩm Thất đi theo sau, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất thật sự rất muốn khóc. Hắn cứ như vậy tiếp nhận Thẩm Thất tiến vào trở thành một phần của nơi này. Mà lúc này ở bệnh viện tư nhân Khang Vũ, Phùng Mạn Luân ném văn kiện trong tay xuống. Hắn tính toán lâu như vậy đã sắp thành công rồi, ai ngờ hôm nay hắn đột nhiên bị bệnh. Hắn có thể oán trách ai đây? Oán trách Thẩm Thất, oán trách chính mình. Hắn chỉ có thể oán trách vận may của hắn kém quá mà thôi. Đúng là thịt đưa đến mồm rồi còn rơi mất. Phùng Khả Hân đi từ bên ngoài vào, thấy đống văn kiện hời hợt nói, anh quên đi, không phải chỉ là một hạng mục khai thác mỏ ở Tây Bắc sao? Phùng gia chúng ta hiện nay căn cơ vững vàng, thiếu một hạng mục cũng đâu có sao. Em có tin tức này muốn nói cho anh biết đây. Chuyện gì vậy? Phùng Mạn Luân nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn khống chế tâm trạng rất tốt, nổi giận và tỉnh táo chỉ cách nhau có một cái chớp mắt. Hạ Nhật Ninh ra tay đả kích nhà họ Thẩm rồi. Nhà họ Thẩm đầu tư vào hạng mục này không ít tiền, nhà họ Phùng chúng ta cũng sẽ bị liên lụy, nhưng hao tổn không đến 100 triệu. Phùng Khả Hân ngồi cạnh Phùng Mạn Luân kéo tay hắn. Anh, không phải anh nói Hạ Nhật Ninh không quan tâm Thẩm Thất sao? Vì sao lại vì Thẩm Thất mà nhúng tay vào chuyện này? Coi như Thẩm Thất không phải là người mà Hạ Nhật Ninh thích, Hạ Nhật Ninh cũng sẽ ra tay. Em để nhà họ Thẩm làm tay chân chính là Hạ Sách, bởi vì cái em đang đánh vào bây giờ là mặt mũi của nhà họ Hạ. Hạ Nhật Ninh không làm gì mới kỳ lạ đó. Phùng Mạn Luân nhớ lại gương mặt của Thẩm Thất rồi nói tiếp, đánh rắn phải đánh 7 tấc, em đánh sai chỗ rồi. Em muốn nhằm vào Thẩm Thất, đừng dùng dư luận chèn ép Hạ Nhật Ninh, cô cũng sẽ ra mặt, căn bản không có chút độ khó nào hết. Vậy anh nói em nên làm gì bây giờ? Phùng Khả Hân chờ mong nhìn Phùng Mạn Luân. Rất đơn giản, anh đã tiếp xúc 2 lần với Thẩm Thất, không khó nhận ra cô ta là người tâm địa hiền lành. Đối với người như vậy thì phải dùng thủ đoạn mềm dẻo, giết dần dần, không được dùng dư luận chèn ép cô ta cúi đầu. Nên biết rằng phụ nữ đều ngoài mềm trong cứng, vô cùng kiên cường. Phùng Mạn Luân khinh thường nói, em dùng nhà họ Thẩm đối phó với Thẩm Thất vốn không hề sai, Nhưng nhà họ Thẩm lại là một đám ngu xuẩn, lại dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy. Anh có cách nào tốt hơn không? Ánh mắt của Phùng Khả Hân lóe sáng. Cưỡng chế không được, vậy thì tỏ ra yếu thế đi. Phùng Mãn Luân rũ mắt xuống. Nếu như Thẩm phu nhân không dùng tư thế hùng hổ đi cưỡng chế Thẩm Thất, mà dùng bộ dáng đáng thương đi gặp cô ta, em nói cô ta có thể mềm lòng không? Phùng Mãn Luân nói xong, ánh mắt của Phùng Khả Hân bỗng sáng lên. Phùng Mãn Luân đúng là Phùng Mãn Luân, là người thừa kế có hy vọng nhất của Phùng gia, là người đàn ông nho nhã nhưng cũng đầy mưu trí. Năm đó hắn đã từng nổi danh sánh ngang với Hạ Nhật Ninh, bởi vì ra nước ngoài vài năm nên mọi người đã dần dần quên mất hắn. Hạ Nhật Ninh vì vậy mới có thể tỏa sáng, nhưng Phùng Mãn Luân thật sự đã từng sánh ngang với Hạ Nhật Ninh. Hắn rất ít nói, nhưng mỗi lời đều là vàng ngọc. Hắn đưa ra đề nghị khiến Phùng Khả Hân vô cùng mừng rỡ. Phùng Khả Hân lập tức truyền lệnh lại cho nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm lúc này đang vô cùng lo lắng. Nghe được lời nhắc nhở của Phùng Khả Hân, nhà họ Thẩm vô cùng mừng rỡ. Thẩm phu nhân không đợi được, muốn lập tức đi tìm Thẩm Thất tỏ ra yếu thế. Đáng tiếc, Thẩm phu nhân tới không đúng lúc. Hạ Nhật Ninh đã đưa Thẩm Thất đi ra ngoài rồi. Hạ Nhật Ninh đưa Thẩm Thất đến biệt thự của Phạm Thành và Phạm Ly mở tiệc. Văn Nhất Phi nhận được bình rượu champagne từ trong tay Bồi Bàn. Thẩm Thất tò mò hỏi, sao bình rượu này lại quý giá như thế? Văn Nhất Phi cười hà hà nói, bởi vì phiên bản này không sản xuất nữa. Nghe nói khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, một thợ lặn ngẫu nhiên phát hiện được nó ở trong khoang thuyền đắm. Hơn nữa, trong khoang thuyền đó đều là champagne, lâu năm hiếm có. Những bình rượu này đều là bảo bối được Nicholas đệ nhị cất giữ. Năm 1916 mới bắt được tại khu vực biển gần Phần Lan. Bởi vì nhiệt độ vùng biển này khá thấp nên chỗ rượu này được bảo tồn rất tốt, cho dù là màu sắc hay chất lượng đều tuyệt hảo. Hiện tại những bình rượu này không thể thấy trên thị trường, chỉ xuất hiện ở mấy phòng đấu giá cao cấp hoặc kho rượu của nhà giàu mà thôi. Tôi lấy được bình rượu này cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nghe nói có phòng đấu giá muốn bán bình rượu này, tôi đã gạt chuyện kinh doanh sang một bên, chạy tới đó đấu giá. Văn Nhất Phi kiêu ngạo nói, giá trị đáng quý nhất của bình rượu này không phải là thời gian, mà là thân phận. Bởi vì đây là chai rượu mà Nicholas đệ nhị lúc còn sống yêu quý nhất. Nhật Ninh đưa cho tôi 100 vạn đô mà đã muốn lấy đi. Đúng là trêu đùa mà, giá tôi mua về đã hơn 100 vạn rồi. Rượu tốt như vậy, ngàn vàng cũng không đổi được. Hạ Nhật Ninh lười biếng cười, cho dù rượu ngon hơn nữa thì cũng phải dành cho người hiểu rượu mới có giá trị. Văn Nhất Phi phấn khởi nhìn Thẩm Thất, tiểu thất biết phẩm rượu sao? Thẩm Thất cười yếu ớt, thời đại học có học qua một chút. Văn Nhất Phi hai mắt tỏa sáng, hy vọng không làm mọi người thất vọng. Thẩm Thất mỉm cười nói, rượu ngon đương nhiên là phải phối cùng âm nhạc. Nghe nói Phạm thiếu gia là cao thủ đánh đàn, không biết có cơ hội lắng nghe hay không. Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh tỏ ra vô tội nói, lỡ miệng nói ra. Chuyện Phạm Thành, Phạm Ly biết âm nhạc là chuyện bí mật. Văn Nhất Phi thay Phạm Thành, Phạm Ly giải thích, Phạm Thị có không ít ngôi sao ca nhạc, nhưng Phạm Thành, Phạm Ly tương lai là người thừa kế Phạm Thị, thân là ông chủ của công ty giải trí, đương nhiên sẽ có chút hiểu biết. Huống chi chú Phạm muốn bọn họ tập trung quản lý, không phải làm ca sĩ. Bởi vậy đam mê này bọn họ chỉ có tôi và Nhật Ninh mà biết thôi. Ít người biết thì tốt hơn. Thẩm Thất gật đầu, quay đầu nháy mắt với Phạm Thành, Phạm Ly, yên tâm, tôi rất kín miệng, sẽ không nói ra ngoài đâu. Nói xong câu đó, Thẩm Thất còn làm động tác kéo khóa miệng lại. Văn Nhất Phi thấy động tác này của Thẩm Thất, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô. Tiểu thất thật đáng yêu. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh rơi vào tay của Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi ngượng ngùng thu tay lại, gãi gãi đầu. Hạ Nhật Ninh đặt tay lên đỉnh đầu của Thẩm Thất, lặp lại động tác của Văn Nhất Phi. Tiểu thất muốn nghe thì các cậu lên đàn một bài đi. Phạm Ly oan ức nói, Hạ Nhật Ninh, cậu thật bất công. Từ khi có tiểu thất, cậu toàn thiên vị thôi. Phạm Thành cũng gật đầu, đúng vậy, khó trách Nhật Phi nói cậu trọng sắc khinh bạn. Khuôn mặt của Thẩm Thất hơi đỏ lên, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào. Hắn đối với cô thiên vị sao? Hắn để ý đến cô sao? Phạm Thành, Phạm Ly đứng lên, mời mọi người đến phòng nhạc. Lần đầu tiên Thẩm Thất tới phòng nhạc của Phạm gia, vừa vào cửa, cô kinh ngạc há hốc mồm. Đẹp quá! Thảm màu trắng, ghế sofa màu trắng, bàn trà màu trắng, đàn dương cầm cũng màu trắng. Trên trần nhà treo một chiếc đàn pha lê tinh xảo, giống như một thế giới màu trắng tinh khiết vậy. Phạm Thành, Phạm Ly sóng vai nhau ngồi trước dương cầm. Văn Nhất Phi mở champagne ra. đổ đầy 5 ly rượu. Ba người cùng ly, Thẩm Thất cúi đầu khẽ ngửi đã thấy mùi thơm nồng đậm xộc vào mũi, thật sự là rượu ngon. Phạm Thành, Phạm Ly lướt tay trên phím đàn, âm thanh trong trèo lập tức vang lên. Thẩm Thất gật đầu lắc lư theo nhịp nhạc. Dù chỉ là một người ngoài ngành cũng nghe ra hai người bọn họ hợp tác vô cùng ăn ý, khống chế tiết tấu rất nhịp nhàng. Nói em yêu mùa hạ, nhưng lại quên đi mùi mưa rào mùa hạ. Em biết không, ngày đó em rời đi, khắp nơi đều là mùi hương của em. Anh đã thay em giữ lại mùi hương của mùa hạ, nhưng lại không giữ được mùi hương của em. Giọng hát ấm áp của Phạm Thành vang lên, vừa trong trẻo vừa êm ái. Khi Phạm Thành vừa cất lời, ánh mắt của Thẩm Thất kinh ngạc trừng lớn. Trời ạ, giọng hát thật trong trẻo. Nếu như anh nói em là mùa hạ của anh có thể được làm mùa mưa của em không? Nếu như anh nói anh là mùa mưa của em có thể nhớ kỹ mùa hạ năm đó. Phạm Ly cũng hát theo, âm thanh hai người bọn họ giống y hệt nhau. Thẩm Thất nghe đến mê mẩn. Chờ hai người bọn họ hát xong, Thẩm Thất còn chưa tỉnh táo lại. Quá tuyệt, hai người thật sự có giọng ca trời sinh. Thẩm Thất tán thưởng, đáng tiếc tôi không ở trong làng giải trí, nếu không tôi cũng muốn lăng xê hai người. Phạm Thành, Phạm Ly mỉm cười đi tới, ngồi đối diện với Thẩm Thất, cầm ly champagne nói: chúng tôi không tùy tiện hát cho người khác nghe, hơn nữa Phạm Thị cũng không thiếu chút tiền bán đĩa nhạc. Thẩm Thất gật đầu, đúng vậy, hai người chỉ cần hát cho bọn tôi nghe là được. Văn Nhất Phi nghe được câu này không nhịn được mà bật cười lớn tiếng, Hà Nhật Ninh cũng mỉm cười. Thẩm Thất cảm thấy kỳ lạ, tôi có nói gì buồn cười sao? Không phải, là câu nói vừa rồi của cô. Nhật Ninh cũng đã từng nói như vậy, hai người đúng là vợ chồng nha, một trước một sau, một chữ cũng không sai. Văn Nhất Phi vừa cười vừa nói. Thẩm Thất lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh cũng quay đầu nhìn Thẩm Thất, trong mắt Hạ Nhật Ninh toàn là ý cười dịu dàng. Thẩm Thất nhìn thấy ánh mắt hắn, trong lòng cũng mềm mại hơn rất nhiều. Pháo đài vừa được xây lên đã đùng một cái sụp đổ, làm sao bây giờ, không thể kháng cự lại sức quyến rũ của người đàn ông này, cô phải làm gì đây? Sự dịu dàng của hắn giống như một tấm lưới khiến cô không thể nào thoát ra được, trốn không thoát cũng không nỡ trốn. Khi Phạm Thành, Phạm Ly dùng xong champagne, người giúp việc bắt đầu đưa bữa tối đến. Năm người ngồi xuống cùng một chỗ, không chút áp lực, không có khúc mắc, chỉ có vui vẻ cùng mừng thắng lợi. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lát, Hà Nhật Ninh muốn dẫn Thẩm Thất về nhà. Hai người vừa lên xe, Thẩm Thất thắt dây an toàn. Cô chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng nói của Hạ Nhật Ninh. Đừng nhúc nhích, khóe miệng em có vết rượu. Thẩm Thất quả nhiên ngồi im. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Ngón tay của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của Thẩm Thất. Một cảm giác điện giật chuyển đến, lan tỏa trên toàn thân hai người. Trong nháy mắt, mặt Thẩm Thất đỏ bừng lên. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh tối lại, long lanh tựa vì sao sau đó trở nên dịu dàng vô hạn. Trong xe vốn không gian nhỏ, động tác hai người qua lại quá thân mật. Thẩm Thất đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh cũng tăng cao hơn. Trong xe rất tối, nhưng đủ để nhìn rõ ánh mắt của đối phương. Trong không gian thân mật hạnh phúc này, ánh mắt Hạ Nhật Ninh càng thêm mê người. Yết hầu nhanh chóng chuyển động, Hạ Nhật Ninh không lựa chọn tiếp tục kiềm chế cảm xúc của chính mình. Khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của Thẩm Thất. Thẩm Thất cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp nơi đầu môi của Hạ Nhật Ninh. Cả người cô chấn động, nụ hôn này rất nhẹ, rất nhẹ. Mùi vị rất ngọt ngào, khác hẳn những nụ hôn bá đạo lần trước. Nụ hôn này khiến cô cảm giác chính mình đang nằm mơ. Thẩm Thất không tránh né, chỉ im lặng mặc cho Hạ Nhật Ninh hôn lên môi cô như vậy. Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh giống như đang nằm mơ vậy, hắn mơ hồ mở miệng, anh thích. Hạ Nhật Ninh còn chưa nói dứt lời, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt ngang lời nói của hắn, cũng cắt ngang nụ hôn dịu dàng này. Thẩm Thất lấy lại tinh thần, lập tức lùi lại, duy trì khoảng cách với Hạ Nhật Ninh, giả vờ chấn định nói, xin lỗi, điện thoại của em reo rồi. Hạ Nhật Ninh lưu luyến thu tay lại, trở về vị trí của mình. Hắn thật vất vả mới có dũng cảm tiến lên một lần, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng. Quên đi, những lời này sau này tìm cơ hội khác nói ra được. Thẩm Thất đưa tay sờ cái nóng hồi trên điện thoại. Xin chào, tôi là Thẩm Thất. Thẩm Thất, tìm được cậu rồi. Một âm thanh vui vẻ từ trong điện thoại chuyển tới. Tốt nghiệp đại học xong, cậu liền biến mất. Chúng tớ dự định kỷ niệm ngày thành lập trường, sẽ họp mặt đó. Cậu có tới không? Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng thét chói tai. Cuối cùng thì cậu cũng vẫn còn nhớ tớ. Thẩm Thất ôm chán nói, tớ xin lỗi, không phải tớ cố ý không liên lạc với cậu đâu. Cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình tớ rồi đấy. Trần Thần thở dài một tiếng rồi nói, biết thì biết, Bọn tớ cũng không có ý định gửi cậu. Được rồi, thế ngày hội kỷ niệm thành lập trường cậu có tới không? Thẩm Thất liền nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nghe thấy tiếng nói ở trong điện thoại thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Thất liền nói, được, lễ kỷ niệm thành lập trường sẽ tổ chức vào ngày nào? Trần Thần thông báo ngày tháng xong thì hàn huyên với cô thêm mấy câu rồi cúp máy. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh, em thực sự có thể đi sao? Đương nhiên rồi, đó là quyền tự do của em. Hạ Nhật Ninh mỉm cười yếu ớt đáp lời, người anh cưới là vợ chứ không phải là một con rối. Thẩm Thất cười thật lòng, Hạ Nhật Ninh cảm ơn anh. Về nhà thôi. Hạ Nhật Ninh khởi động xe rồi đưa Thẩm Thất về nhà. Mặc dù sau đó cả hai đều không nói gì thêm, nhưng bầu không khí lại tốt đẹp lạ thường. Thẩm Thất nhìn phong cảnh hai bên đường đang lùi về phía sau, xe hơi, người đi đường, dường như mỗi người đều đang vội vàng về nhà. Về đến nhà, bầu không khí vẫn tràn đầy sự dịu dàng và chờ mong như thế. Trước đây thì chuyện về nhà là cơn ác mộng với Thẩm Thất. Nhưng mà hôm nay cô cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi. Cuối cùng cô cũng có thể giống như những người bình thường khác, cuối cùng cũng có thể cảm nhận hai chữ tốt đẹp này rồi. Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân gượng ép sai trái, nhưng mà không thể không phủ nhận rằng Hạ Nhật Ninh đã cho cô một thế giới yên tĩnh và bình lặng. Trong cảnh hòa trang viên, cô có đủ tự do. Đối với một người nắm quyền quan trọng trong tay, một đế vương nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả đế quốc mà nói, thì đây cũng coi như là cách bày tỏ ý tốt của hắn rồi. Thẩm Thất cứ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài rồi suy nghĩ viển vông như thế. Cô không hề phát hiện ra tốc độ xe đã chậm đi một chút. Hạ Nhật Ninh đã chạy quá mức cho phép. Chiếc xe gần như càng ngày càng chậm hơn nữa. Hạ Nhật Ninh đột nhiên không nghĩ tới việc bầu không khí tốt đẹp thế này lại kết thúc như thế. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sự trói buộc của ngôi nhà. Đoạn đường về trang viên cảnh hòa quá gần, mới nhất, nhanh nhất lại được thay đổi, cung cấp miễn phí. Nếu như có thể, hắn hy vọng rằng con đường này sẽ mãi mãi không có điểm cuối, thì hắn có thể sẽ mãi mãi đi cùng cô như thế này. Hạ Nhật Ninh dùng bàn tay thon dài điều khiển bánh lái. Hắn nhìn thấy Thẩm Thất ngồi dựa lưng vào ghế nhẹ nhàng thiếp đi. Hạ Nhật Ninh lặng lẽ vươn tay ra, nắm nhẹ lấy bàn tay của Thẩm Thất. Bàn tay của Thẩm Thất nhỏ bé, nhanh nhẹn hơn tay của Hạ Nhật Ninh nhiều. Ngón tay nhỏ nhỏ chạm vào lòng bàn tay hắn, mang đến một cảm giác bình yên kỳ lạ. Hạ Nhật Ninh chưa bao giờ được trải qua cảm giác này. Khi hắn nắm tay cô, hắn giống như có thể nắm được cả thế giới vậy. Loại cảm giác lạ lẫm này khiến cho hắn cảm thấy vừa mới lạ vừa bàng hoàng, đồng thời cũng khiến cho hắn cảm thấy hơi bất an. Hắn biết rằng chỉ cần hắn buông tay cô ra thì sẽ lại bất an. Nhưng mà hắn lại càng hiểu rõ rằng hắn không nỡ buông tay. Bàn tay hắn lại càng siết chặt hơn. Hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chặt hơn một chút, lại chặt thêm một chút nữa. Thẩm Thất vẫn cứ ngủ, cô để cho Hạ Nhật Ninh tùy ý nắm tay mình, không hề có một chút phản ứng nào. Nhưng mà mặc dù như thế thì Hạ Nhật Ninh vẫn cảm thấy không đủ. Hắn không nhịn được mà đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn đã bắt đầu để ý đến cô từ lúc nào thế? Từ cái hôm mưa tầm tã đấy ư? Hay là từ lúc cô sốt mê man ngay trước mặt hắn? Hay là lúc ở chỗ Mạc đại ca, dáng vẻ chậm chạp của cô đã chọc hắn cười? Hay là cái lúc mà cô để lộ ra tính cách thật sự của mình lần đầu tiên, cười đùa ầm ĩ với hắn? Cũng có thể là lúc cô bướng bỉnh đứng bên cạnh hắn, đòi cùng hắn vượt qua mọi chông gai. Những thứ này đều không quan trọng, bởi vì mỗi một cái nhíu mày, mỗi một ánh mắt của cô đều đã khắc sâu vào trong đầu của hắn rồi. Mỗi một hình ảnh đều sống động như thật, khiến cho hắn không có cách nào có thể quên đi. Loại cảm giác này có phải là tình yêu không? Tình yêu thực sự tươi đẹp đến thế sao? Mặc kệ đây có phải là tình yêu hay không, thì hắn vẫn không muốn để cô đi. Bởi vì khoảnh khắc mà hắn nghe thấy cô gặp phiền phức đó, trái tim hắn thật sự giống như bị thít chặt. Hắn chưa bao giờ lo lắng cho một người nào như thế. Giờ đây cuối cùng hắn cũng có được người này rồi. Mặc dù hắn đã cố gắng đi thật chậm rồi, nhưng cuối cùng thì cũng đã đến trước cửa nhà. Chiếc xe từ từ dừng lại. Hạ Nhật Ninh ngăn không được cho người khác nói chuyện. Hắn cẩn thận bế Thẩm Thất đang ngủ say ở chỗ ngồi bên cạnh rồi đi vào phòng ngủ. Quản gia nhìn thấy tư thế này của bọn họ thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mọi người lặng lẽ lui ra, trả lại không gian cho bọn họ. Thẩm Thất lặng lẽ ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Cô cuộn mình vào lòng Hạ Nhật Ninh. Động tác của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng vô cùng, dịu dàng đến mức Thẩm Thất không hề cảm thấy được có một chút nghiêng ngả nào. Hôm sau lúc mở mắt ra, Thẩm Thất nhất thời vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô nhớ là trước khi thiếp đi, cô ngồi ở trên xe cơ mà. Sao giờ vừa mở mắt đã thấy mình ở trong nhà rồi? Cô quay đầu nhìn lại, không một chút bất ngờ nào. Hạ Nhật Ninh vẫn đang nằm ngủ bên cạnh cô. Hạ Nhật Ninh vẫn chưa tỉnh. Lần đầu tiên Thẩm Thất có thể quang minh chính đại mà quan sát gương mặt lúc ngủ của hắn. Cho dù là trong giấc mơ thì hắn vẫn mang dáng vẻ tôn quý mê người của một hoàng tử. Như thế ngũ quan của hắn được điêu khắc ra vậy, hoàn toàn hoàn hảo lại hài hòa. Vẻ nam tính cuốn hút chỉ thuộc về đàn ông được toát ra một cách tinh tế. Một người đàn ông hoàn hảo đến như thế mà lúc này lại nằm ngủ ngay bên cạnh cô, càng nghĩ thì càng thấy giống như đang mơ vậy. Thẩm Thất cẩn thận vươn bàn tay nhẹ nhàng vẽ theo viền môi của Hạ Nhật Ninh. Môi của hắn vừa mỏng vừa bóng bẩy, tràn đầy sắc hồng rực rỡ. Một người đàn ông mà lại có đôi môi như thế, quả thực là khiến cho không ít người, kể cả nam lẫn nữ, đều ghen ghét muốn chết. Thẩm Thất cảm thấy bản thân như đang trở nên tham lam. Ngoài bờ môi ra thì cô còn muốn sờ vào những chỗ khác nữa, xem thử xem những chỗ khác có phải cũng hoàn hảo giống như trong tưởng tượng của cô không. Không ngờ ngón tay của Thẩm Thất động đậy. Hạ Nhật Ninh vẫn còn đang ngủ đột nhiên mở miệng, rồi đột nhiên cắn lấy ngón tay của Thẩm Thất. Một dòng điện tê dại truyền từ đầu ngón tay truyền đến khắp các ngóc ngách trên cơ thể cô. Thẩm Thất lúng túng khó xử vô cùng. Hắn đã tỉnh rồi ư? Là bị cô đánh thức ư? Hạ Nhật Ninh từ từ mở mắt ra. Một khi đôi mắt phượng tỉnh táo lại thì con ngươi của hắn quả thực sẽ tỏa ra luồng khí mạnh mẽ vô cùng. Thẩm Thất cảm thấy chỉ sợ rằng tất cả phụ nữ trên thế gian này đều không thể nào chống cự lại nổi ánh mắt như thế ấy chứ. Quả thực là khiến người khác say đắm vô cùng, nghịch ngợm. Hạ Nhật Ninh chờ người, sau đó đè Thẩm Thất xuống dưới thân. Mới sáng sớm mà đã quấy nhiễu giấc mơ của người khác rồi. Có phải em muốn kiểm tra xem năng lực của chồng em thế nào không? Nếu như đây là mong muốn của em thì anh sẽ cho em toại nguyện. Khuôn mặt của Thẩm Thất đỏ bừng lên, trong nháy mắt hai tay cô chống lên ngực của Hạ Nhật Ninh một cách mất tự nhiên. Cô lắp bắp nói, em không có. Chiếc cổ thon dài của Hạ Nhật Ninh hơi cúi xuống, mái tóc màu đen rối tung che đi đôi mắt của hắn. Hắn liền dùng giọng nói tử tính mà cất lời, hả? Không cái gì? Không phải cái gì? Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh đang đè lên người mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách lạ thường. Làm sao đây? Đột nhiên cô muốn cắn Hạ Nhật Ninh một cái ngay lập tức. Đúng là yêu nghiệt quá mà. Thẩm Thất bỗng nhiên cảm thấy rối rắm vô cùng. Cô muốn ăn luôn Hạ Nhật Ninh lúc này. Nhưng mà từ tận đáy lòng có một giọng nói nhắc nhở cô. Nếu như bây giờ cô và Hạ Nhật Ninh xảy ra chuyện gì, thì e rằng một năm sau cô sẽ không có cách nào để thuận lợi thoát thân nữa. Làm sao đây? Rối bời quá. Hạ Nhật Ninh bỗng nhiên lật người xuống khỏi cơ thể của Thẩm Thất. Hắn giơ tay ấn vào trán cô. Không cần phải dùng ánh mắt rối rắm như vậy để nhìn anh. Muốn ăn sống anh thì lúc nào cũng được. Nhưng mà, Tiểu Thất này, lúc em đã giao toàn bộ bản thân em cho anh rồi, thì cả đời này em sẽ không thể rời khỏi anh đâu. Em hiểu chưa? Thẩm Thất ngây người. Sao anh lại biết? Sao hắn lại biết rõ những chuyện cô đang nghĩ trong lòng như thế chứ? Sao hắn lại dung túng cho cô như thế chứ? Bởi vì cả đời này Hạ Nhật Ninh anh không định kết hôn lần thứ hai đâu. Tuy rằng giọng nói của Hạ Nhật Ninh rất nhẹ nhưng mà lại vô cùng nghiêm túc. Thẩm Thất thực sự cảm động. Chết tiệt, làm sao mà không thể cảm động cho được chứ? Tổng giám đốc của đế quốc có khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng lại hứa hẹn cả đời này sẽ không kết hôn lần thứ hai. Một cách dịu dàng với mình như thế thì thử hỏi toàn bộ phụ nữ trên đời này xem có mấy người có thể chống cự lại sự mê hoặc như thế này chứ? Huống hồ trái tim của cô đã bị hắn mê hoặc hoàn toàn rồi. Nhưng mà cô muốn giao cả cuộc đời này cho hắn ư? Không phải hôm nay em còn phải đi gặp bạn học à? Sửa soạn xinh đẹp một chút rồi hẵng đi. Thân là thiếu phu nhân của Hạ gia thì không thể để người khác vượt mặt được. Hạ Nhật Ninh nhìn về mặt ngơ ngác của Thẩm Thất. Quả đúng là thích đến tận xương tủy. Hắn vươn tay nhéo nhéo chiếc mũi của Thẩm Thất. Về sớm một chút nhé. Ừ. Trái tim của Thẩm Thất phảng phất nổi lên một làn sóng ngọt ngào. Một cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh mà từ trước đến giờ cô chưa từng có. Cảm giác này kể cả Triển Bác cũng chưa từng cho cô. Triển Bác thì kiểu hoạt động bên ngoài, hầu hết thời gian của anh đều dành cho những hoạt động bên ngoài đó, cho nên là anh rất ít khi ở bên cô. Yêu nhau nhiều năm như vậy, nhưng thời gian bên nhau của họ chẳng bằng 1/10 thời gian anh dành cho các hoạt động bên ngoài. Mỗi lần gặp nhau đều rất vội vàng. Mặc dù công việc của Hạ Nhật Ninh rất nhiều và cũng rất bận rộn, nhưng mà hắn đã cho cô một loại thể nghiệm khác hoàn toàn. một người vốn dĩ rất bận rộn nhưng lại có thể hoàn toàn dành thời gian để ở bên cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài của tác giả Vân Hoa Vất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát trên kênh Audio Truyện Hay 2019 các ngày trong tuần.